Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3442, toàn bộ nhắm mắt quay người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, hắn nội tâm táo bạo cùng bất an. Sợ hắn lưu tại nơi này sẽ ảnh hưởng đến khúc đàn nhi. Hắn đối với chúng phụ nữ gật đầu, liền không nói tiếng nào đi ra. Chờ đợi, không có người ngờ tới. Cái này một thiêu, thế mà thiêu ước chừng 49 ngày. Trong lúc đó, các nàng đổi vô số lội nước nóng, đem Vân Chi bộ lạc phụ cận nửa tòa núi lớn cây đều cho chặt đi xuống không ít. Toàn bộ Vân Chi bộ lạc chứa đựng mấy đời linh dược cũng gần bị dùng hết. Thẳng đến ngày thứ 49, chúng phụ nhân vừa thêm đầy đủ củi lửa, liền có người phát hiện bên trong chiếc đỉnh lớn, khúc đàn nhi lông mi khẽ run, theo nàng rung động càng ngày càng rõ ràng. Nước sôi bắt đầu rung chuyển bất an, liền là đại đỉnh cũng bắt đầu lay động. Đi, trong đồ ăn bất thình lình vang lên thanh âm khàn khàn. Người nào đang nói chuyện? Chúng phụ nhân hai mặt nhìn nhau. Tam thẩm nhìn qua vẫn như cũ hai mắt khẽ nhắm khúc đàn nhi. Linh quang lóe lên, nhanh, chúng ta toàn diện đi ra. Chúng phụ nhân lập tức nối đuôi nhau mà ra. Cơ hồ là các nàng đi ra ngoài đồng thời. Trong nhà đá, truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn. Nghi là có đồ vật gì vỡ tan âm thanh. Một đạo cột lửa ngất trời từ nóc nhà phun trào mà đi. Thẳng lên vạn trượng độ cao. Hỏa diễm hung hăng, chấn kinh các tộc nhân. Kể cả Mặc Liên Thành đứng tại thạch ốc bên ngoài, có thể rõ ràng cảm nhận được đốt người sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Hỏa trụ bên trong, bỗng dưng đứng một đạo bóng người. Cái bóng dáng người uyển chuyển, linh lung rất nhiều, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Đám người còn trong cơn chấn động, không nhìn ra cái như thế về sau. Mặc Liên Thành bất ngờ gầm thét một tiếng. Nam toàn bộ xoay người, nhắm mắt, lão tộc trưởng trong nháy mắt rõ. Làm theo, có thể, trên thực tế, cái nào vòng lấy được bọn hắn làm cái gì? Vân Chi bộ lạc các hán tử, căn bản liền nhắm mắt cũng không kịp, liền cảm giác trên người căng thẳng, cả người đều không động. Sau đó, thân thể ném trống, ngưu cao mã đại các hán tử toàn bộ bị ném tiến vào gần nhất mấy gian thạch ốc bên trong. Ngổn ngang lộn xộn mà ngược lại thành một đống. Đống người lớn nhất phía trên là mấy cái nhe răng trợn mắt tiểu hài. Bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì bọn hắn là nam, đến mức lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão rất may mắn mà không có gặp đối đãi như vậy. Tự nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn thức thời. Tại Mặc Liên Thành trước tiên yêu cầu nhắm mắt thời điểm, liền đã nhắm mắt lại, đồng thời quay lưng đi có quan hệ. Gặp các tộc nhân chớp mắt thời gian bị quật ngã ném đến trong phòng, lão tộc trưởng cùng các trưởng lão trong lòng cảm thán. Tiểu huynh đệ này quả nhiên cường hãn. Sau đó, một bên may mắn cái này, may mắn bị ném đi vào không phải bọn hắn. Một bên tự giác địa đầu cũng không hồi mà tiến vào thạch ốc. Vừa rồi lớn như vậy vang động, chắc hẳn là tiểu cô nương kinh đã tỉnh lại. Bọn hắn đều tâm viên ý mã mà muốn biết tiểu cô nương có thành công hay không lấy được truyền thừa. Nhưng là, cũng chỉ là muốn mà thôi. Dù sao nam nữ hữu biệt, có chút sự tình, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a hát. Mặt đất, chỉ còn lại mấy cái nữ hài, cùng một đám chúng phụ nhân. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tộc nam tử, hoặc là nhà mình hán tử, đục lỗ trước bay qua, chuẩn xác không sai quăng vào thạch ốc từ bên trong. Nguyên bản trực giác tức giận, nhưng đại khái ánh mắt lơ đã ngắm đến đã hoàn toàn xuất hiện tại hỏa trụ bên trong, không mảnh vải che thân bóng dáng thời điểm, lại trong nháy mắt tắt hỏa. Lại nhìn một mặt hỉ nộ gặp nhau Mặc Liên Thành, từng cái gật đầu, làm tốt, chung quy là nữ nhân. Người nào vui lòng chồng mình nhìn cái khác nữ nhân thân thể. Khúc đàn nhi xúc đứng ở giữa không trung, chống đỡ lấy nàng phù trên không trung, không còn là tử khí, mà là một tầng hơi mỏng hồng quang, như là hỏa diễm, tươi đẹp, lại chói mắt, cách chương.